Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 141, kết thúc. 6/6. Cảm giác tiết tấu chuyện như vậy rất khó trưởng khống, ngươi chỉ có thể tận lực hòa vào. Vương Lam Lộc phần diễn không nhiều, phần lớn thời gian đều căn Lục Chí Liêm xứng diễn, xem như là hắn bạn thân, cũng không động tác gì diễn. Chính là nhanh phần cuối thời điểm, bị Tào Nguyên Nguyên nắm lấy, kém chút bị chặt rồi. Phần diễn rất giải rác, bởi vì hắn đem ngục giam xem là nhà. Mỗi lần đi ra ngoài phạm chút ít sai lầm, sau đó lại đi vào. Hắn vì sao như thế yêu thích Lục Chí Liêm? Không biết, kịch bản cũng không nói. Thẩm Minh liền bỏ thêm một câu, người rất giống nhị thúc ta hai. Sau đó thấy Lục Chí Liêm, liền gọi hắn nhị thúc, xem như là miễn cưỡng tròn logic. Bằng không, ngục giam lớn như vậy, dựa vào cái gì yêu thích ngươi? Cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Vương Lam Lộc là gay. Ngục giam, máy quay phim nhắm ngay Lâm Phong còn có Cổ Thiên Lạc. Ly đến mức rất gần, màn ảnh khung ở hai người chính mặt, cho cái đại đặc tả. Sau đó ngươi theo ta, mọi người là huynh đệ. Hướng về Cổ Thiên Lạc trên trong túi áo nhét vào trương thẻ ngân hàng. Vỗ vỗ hắn ngực, Thẩm Minh tụ hợp tới. Chúc mừng a nhị thúc, theo đội mạnh, lúc này mới ổn thỏa. Ta không phải ngươi nhị thúc. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Cổ Thiên Lạc cầm lấy lan can sát, vừa chống đẩy, vừa thuận miệng tiếp lời. Hai, ta hỏi ngươi, tại sao lại đi vào? Thẩm Minh ngồi xuống, vai đi xuống vừa thu lại, cái cổ thoáng duỗi ra, cả người nhất thời thấp mấy phần. Sau đó khẽ mỉm cười, trong mắt lóe trí tuệ, ta một thả ra ngoài, về nhà xem mắt người nhà, sau đó nhìn thấy một bầy cho vay lãi suất cao hướng về nhà ta đổ dầu. Sau đó ta lại phạm vào chút ít sự, liền đi vào rồi, họa không kịp người nhà mà, có chuyện gì, các người có thể vào ngục bên trong tìm ta. Không đợi Cổ Thiên Lạc nói chuyện, Thẩm Minh nói tiếp. Kỳ thực, ta đều tính được rồi. Ngươi nhìn a, có người hỏi ta, a Lộc a, ngươi vì sao không đừng đắn chấm điểm việc vặt đây? Đám người này sẽ không tính sổ a. Ngươi nhìn a, bên ngoài một tháng tiền thuê nhà chí ít hơn 3.000. Dâng trà phòng ăn ăn bữa cơm cũng phải hơn 50. Ta ở ngục giam, một tháng chí ít tỉnh 10.000 đây. Cho nên nói, ngồi tù là người trẻ tuổi đường ra duy nhất rồi. Ta ở ngục giam, thức ăn tốt bữa bữa sau khi ăn xong có cam ăn, mà vẫn xứng có chính tông cảng thức tất chân trà sữa a. Ngục phục cũng là mới tinh sạch sẽ mà kiểu dáng tân triều. Làm người mà, quan trọng nhất chính là hài lòng. Đừng nghĩ nhiều như thế. Một đời làm sao không phải quá. Ta không phải là không muốn phấn đấu a, phấn đấu cũng không giải quyết được vấn đề. Cổ Thiên Lạc theo hắn dựng diễn, dựng trong lòng tóc thẳng lông. Hàng này làm sao tiểu lời kịch nói tới như thế trượt. Hơn nữa sửa lại thật nhiều. Vốn là nội dung vở kịch hẳn là Lục Chí Liêm cùng Vương Lam Lộc tán gẫu vài câu, liền chuyển đến Tào Nguyên Nguyên trên người. Tào Nguyên Nguyên ở uống bia. Thông qua Vương Lam Lộc lời nói, Lục Chí Liêm biết rồi không ít có quan Tào Nguyên Nguyên phạm tội sự thực. Đi chơi, cảm giác Thẩm Minh nói thật có đạo lý, cũng còn tốt, hắn lấy bất biến ứng vạn biến, vạn năm bất biến mặt lạch ăn tiền. Vậy muốn chiếu ngươi nói như vậy, chỗ có trẻ tuổi người đều hẳn là đến ngục giam trải nghiệm một hồi. Đương nhiên, lên núi xuống nông thôn mà. Rèn luyện một hồi, ngoặc kép, ngươi còn biết lên núi xuống nông thôn. Ta cũng là tốt nghiệp đại học, hiểu rõ một chút. Hai, ngươi tới đây một chút. Cổ Thiên Lạc cẩn thận giơ tay. Thẩm Minh tới gần, làm sao rồi? Cẩn thận chỉ Tào Nguyên Nguyên. Hắn uống chính là bia sao? Ngoặc kép, phí lời, lẽ nào là nước đáy ngựa? Trong ngục giam uống bia? Không hợp quy củ chứ. Nhân gia là VIP, giá trị bản thân hơn 1 tỷ. Ngục giam quy củ không phải cho hắn thiết, là cho ngươi tên người như vậy thiết. Cổ Thiên Lạc nhìn chằm chằm vừa xem báo, vừa uống bia Tào Nguyên Nguyên, lâm vào trầm tư. Ca, đạo diễn Lâm Đức Lộc do dự mấy lần, sau đó vẫn là vung tay lên. Quá, kỳ thực, làm đạo diễn là không quá yêu thích diễn viên ngẫu hứng phát huy. Diễn viên ngẫu hứng phát huy mang ý nghĩa nội dung vở kịch thoát ly khống chế. Đặc biệt là vai phụ. Một khi vai phụ phát huy quá tốt, nhân vật chính tồn tại sẽ bị suy yếu. Cái này là không thể tiếp thu. Màn ảnh lại lớn như vậy, ngươi nếu là quá mức cường thế, sẽ lót đối thủ hí diễn viên vô năng. Thế nhưng, Thẩm Minh Vương Lam Lộc, đúng mực cảm rất tốt, đã biểu diễn chính mình, lại cho Lục Chí Liêm lưu lại không ít không gian. Trọng yếu chính là, hai người bọn họ đối thủ hí xác thực rất đẹp. Đạo diễn không nỡ sửa chữa. Đoạn này đập xong, Thẩm Minh còn có một tuồng kịch, cũng chính là bị Tào Nguyên Nguyên nắm lấy, sau đó kém chút bị đập chết đầu ngón chân nội dung vở kịch. Hoàng giám chế cảm thấy quá lãng phí. Quả cầu vàng ảnh đế 2, cảm giác tồn tại cũng quá yếu, quyết định lâm thời cho hắn bỏ thêm một đoạn diễn, ta cảm thấy có thể thêm một đoạn bạn gái thăm tù phần diễn. Ngoặc kép, sau đó hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng coi như là một cái hoàn chỉnh cảm tình tuyến, chúng ta không thể để cho người không tin ái tình, có thể, các ngươi nhìn sắp xếp, ta đi tìm một hồi Cổ Tử. Để hắn hỗ trợ khuyên nhủ, Thẩm Minh dù sao cũng là khách mời thân phận, hoàn toàn xem ở mặt mũi của Cổ Thiên Lạc mới đến. Người hiện tại đột nhiên cho hắn thêm diễn, rất không nhân đạo a. Nhân gia không lấy tiền, hơn nữa Hoàng Bách Minh cũng không hoàn toàn là bởi vì muốn nhìn Thẩm Minh diễn kịch mới cho hắn. Thêm diễn, bạn gái thăm tù, kia người bạn gái này ai tới diễn? Đương nhiên là hắn dưới cờ nộn mô rồi. Cổ Thiên Lạc khẳng định không đồng ý. Thẩm Minh đáp ứng đến khách mời, cho 3 ngày đương kỳ. Người hiện tại đột nhiên cho hắn thêm một tuồng kịch, tìm nữ diễn viên còn là một người mới. Hắn lại không phải người ngu, lẽ nào không thấy được Hoàng Bách Minh muốn lợi dụng Thẩm Minh làm ván cầu? Thẩm Minh 2, siêu nhất tuyến minh tinh, có thể theo hắn diễn đối thủ hí là một loại khái niệm gì? Hoàng Bách Minh đánh cảm tình bài, ngươi liền làm giúp đỡ ta. Ta lôi kéo lớn như vậy công ty, rất không dễ dàng. Ngoặc kép, chính ngươi tìm hắn nói đi. Hắn ở nghe điện thoại. Hoàng Bách Minh quay đầu nhìn một chút. Thẩm Minh xác thực ở gọi điện thoại. Hắn ở cùng Tô Luân gọi điện thoại. Bạn cùng phòng vượt thời gian. Xác định tháng 5 hạ tuần chiếu phim, Bắc Ảnh Tiết là cái rất tốt tuyên truyền bình đài. Tô Luân nhắc nhở hắn không nên quên. Thẩm Minh kỳ thực có chút lúng túng, không tốt lắm ý tứ nhìn thấy Đồng Lệ Á, rốt cuộc ngay mặt đổi chồng của nàng, mỉa mai hắn nửa đêm cùng diễn viên cờ tỷ phú. Thế nhưng vì tuyên truyền, vẫn phải là gặp mặt, quá mức xin lỗi chứ. Cúp điện thoại, Thẩm Minh quay đầu nhìn thấy đầy mặt Cảnh Xuân, Hoàng Bách Minh. Nhanh chóng giơ tay, giám chế, ngoặc kép, Minh Tử, ngươi đến nhìn chúng ta quay chụp à? Đúng rồi, chúng ta loại này lão bối điện ảnh nhân, chỉ có ở trường quay phim mới là nhất tự tại. Ngoặc kép, ha ha, Thẩm Minh không biết trả lời như thế nào. Mấy năm trước Hoàng Bách Minh các loại việc vui hệ liệt làm đại chúng đối với hắn quan cảm rất kém cỏi. Minh Tử, ngươi còn có mấy trận diễn? Ngoặc kép, còn có một hồi đi. Vậy ngươi cảm giác được không đã ghiền? Ngoặc kép, ha ha, vẫn tốt chứ, ta cảm thấy vẫn được. Chủ yếu lần này không có thời gian, ngày mai sẽ đến về nước. Thẩm Minh đã đoán được cái tên này muốn nói cái gì. Quả đoán đem đường lui chắn chết rồi. Hoàng Bách Minh nghẹn một hồi. Vậy lần sau nhất định sắp xếp một cái phần diễn nhiều nhân vật. Ngoặc kép, được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.